Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, thiên đạo công bằng. Về phần đại chu thần tộc vì sao lại đã bị loại này giới hạn? Theo chúng ta suy đoán, hẳn đúng là cái gọi là thiên đạo công bằng. Hồn tiên trên mặt lộ ra sắc mặt cười trào phúng đạo. Không đều nói lão thiên là công bằng sao? Cho ngươi cái gì, ắt sẽ đoạt đi ngươi chút gì đó. Đồng dạng, cướp đi ngươi cái gì, nhưng mà ắt sẽ tại những địa phương khác, để cho ngươi đền bù. Đại chu thần tộc đã có bẩm sinh mạnh mẽ điều kiện. Nếu mà không cho bọn hắn chút giới hạn mà nói, vậy thế giới này, còn không đã sớm quy bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ. Thiên đạo công bằng, bốn chữ này. Và hồn thiên trên mặt kia sắc mặt cười trào phúng, để cho tần tinh rơi vào trầm tư. Lão thiên, thật là công bằng sao? Ngược lại mình ngàn đời luân hồi, cho dù mình thân phận chân chính, tạo hồn tộc thiếu chủ, tại trên người mình, chính mình cũng không có cảm nhận được cái gì công bằng. Bỗng nhiên, hồn thiên hỏi, tần tinh, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu viễn cổ mộng giới bên trong, phụ thân ta có thể tiêu diệt đại chu thần tộc, kia tại trong hiện thật, hắn vì cái gì không có như vậy đi làm, ngược lại mặc cho đại chu thần tộc cùng ta tạo hồn tộc chống lại. Thậm chí cuối cùng, đưa đến ta tạo hồn tộc thảm bị thương nặng đâu. Tần tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, cái vấn đề này hắn dĩ nhiên muốn qua. Tuy rằng trong hiện thật, hồn vô tận cuối cùng là chết ở Chu Tử Phong trong tay. Nhưng mà Chu Tử Phong chín mệnh chưa từng đại thành. Hoặc có lẽ là, tại hồn vô tận thê tử chưa từng có đời. Tại hồn vô tận không có đổi điên cuồng lúc trước. Hắn vì sao không sớm một chút xuất thủ, đem đại chu tiêu diệt đâu. Lời như vậy, cho dù hắn có ngoài ý muốn, kia tạo hồn tộc cũng có thể vĩnh viễn sừng sững tại nguyên giới đỉnh phong, căn bản không có khả năng gặp phải sau đó trọng thương. Vì sao? Vẫn là kia bốn chữ thiên đạo công bằng. Hồn tinh trên mặt vẻ trào phúng nồng hơn nói, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, nhưng thật ra là trước tiên có ta tạo hồn tộc, có nữa đại chu thần tộc. Mà tại đại chu thần tộc lúc trước, còn có đại hạ thần tộc, đại hiên thần tộc, những này tộc đàn thực lực, đều cùng đại chu thần tộc chênh lệch không bao nhiêu, cũng đều bị tộc ta tiền bối từng cái diệt sạch. Thiên đạo công bằng, nghe được lời nói này, tần tinh lại nghiền ngẫm bốn chữ này, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc đồng thời, cũng mang theo khó có thể tin. Ý ngươi là bởi vì tạo hồn tộc quá mạnh, mà thiên đạo vì cái gọi là công bằng, cho nên tạo ra được rồi đại hạ thần tộc, đại hiên thần tộc, đại chu thần tộc vân vân tộc đàn đến chống lại tạo hồn tộc, hoặc có lẽ là đến giới hạn tạo hồn tộc, một nhà độc quyền, không sai. Hồn vô tận gật gật đầu nói, ta tạo hồn tộc có thể rất mạnh mẽ, đó là trải qua vô số gặp trắc trở, bỏ ra vô số hy sinh, hao hết vô số năm mới làm được. Nhưng những này thần tộc, bọn hắn từng cái giống như là tập hợp toàn bộ vận đạo. Giống như là bị lão thiên chiếu cố một dạng, chẳng những trời sinh liền nắm giữ bản nguyên, hơn nữa thuận buồm xuôi gió thuận thủy. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, thậm chí mấy trăm năm thời gian, là có thể phát triển đến cùng tộc ta chống lại trình độ. Tần tinh biết rõ, một cái tộc đàn muốn độc bá nhất phương, căn bản không có khả năng chạm một cái mà thành, đều cần thời gian tích lũy. Cho dù là tại ban đầu trên tần thiên tinh, những cái kia tam đại tự hào thế lực, mỗi một cái đều có ít nhất mấy trăm năm đã lâu lịch sử. Thế nhưng, đây chẳng qua là một khỏa tinh thần, thậm chí là một tòa đại lục. càng không cần phải nói từ vô số tinh giới bên trong quật khởi. Chỉ riêng là một tòa tinh giới bên trong quật khởi, sợ rằng đều cần cái vài vạn năm thời gian. Nhưng những này thần tộc, vậy mà vừa vặn chỉ dùng mấy trăm mấy ngàn năm thời gian. Cái này khiến Tần Tinh không kìm lòng được nhớ lại hai chữ: gian lận. Lão Thiên giúp những này thần tộc gian lận, giúp bọn hắn áp chế tạo hồn tộc. Lúc bắt đầu sau khi tộc ta đối với những này mới quật khởi tộc đàn, đều là xuất hiện một cái liền diệt một cái. Nhưng mà dần dần phát hiện, đây căn bản không có cuối cùng. Tiêu diệt một cái, ngay lập tức sẽ lại xuất hiện một cái. Cho nên chúng ta liền lấy Đại Chu thần tộc làm một thí nghiệm. Mặc cho bọn hắn tồn tại cùng phát triển tăng cường, nhìn một chút có thể hay không lại xuất hiện cái thứ ba, có thể hai chúng ta tộc chống lại tộc đàn. Kết quả là không có. Tự hồ lão thiên cho là ta nhóm hai tộc lẫn nhau chế ước, lẫn nhau chống đỡ được, đã đạt đến cái gọi là công bằng. Cho nên không còn cho phép có cái thứ ba tộc đàn xuất hiện. Hồn Thiên cười khổ một cái nói: đương nhiên, chúng ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng, lần này thí nghiệm, vậy mà lại để cho chúng ta bỏ ra như thế giá phải trả thê thảm. Tần Tinh cũng là gượng cười, nếu mà tạo hồn tộc vẫn là giống như lúc trước một dạng, xuất hiện một cái uy hiếp được bọn hắn tộc đàn, ngay lập tức sẽ tiêu diệt, có lẽ cũng sẽ không tao ngộ bi thảm như vậy. Kết cục, lắc lắc đầu, Hồn Thiên tiếp tục nói: về phần lấy được hoàn chỉnh bản nguyên có ích lợi gì? Cái vấn đề này, lẽ nào bản thân ngươi không biết câu trả lời sao? Tần Tinh trầm mặc chốc lát nói: là vì làm ra bản nguyên chi cầu, vì cái điểm sáng kia sao? Bản nguyên có thể ngưng tụ thành cầu, một nửa bản nguyên có thể ngưng tụ ra một tòa hư huyễn, dài nhất sẽ không vượt qua 5.000 trượng cầu gãy, mà chỉ có hoàn chỉnh bản nguyên có thể ngưng tụ ra một tòa dài vạn trượng hoàn chỉnh chân thực cầu. Bước lên cầu đi, liền sẽ thấy một khỏa điểm sáng, một khỏa tản ra đối với tất cả sinh mệnh đều có hấp dẫn chí mạng sức điểm sáng. Vâng, Hồn Thiên gật đầu nói, chính là vì cái điểm sáng kia. Lẽ nào ngươi cũng không biết cái điểm sáng kia đến tột cùng là cái gì không? Hồn Thiên cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là trầm mặc một lát sau nói, ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể ngưng tụ ra 9 tòa hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu, để cho cầu chiều dài đạt đến 9 vạn trượng, như vậy thì có thể đến tới khỏa kia điểm sáng. 9 tòa cũng chính là cần 9 loại hoàn chỉnh bản nguyên. Tần Tinh hỏi lần nữa, ngươi làm được, không làm được? Có lẽ có người có thể làm được, nhưng mà ít nhất ta hiểu biết, bất kể là ta tạo hồn tộc, vẫn là Đại Chu thần tộc, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Bởi vì chúng ta ngưng tụ xong chọn bản nguyên phương pháp cùng ngươi bất đồng, mà ta cho rằng chỉ có lấy phương pháp ngươi ngưng tụ ra bản nguyên mới xem như chân chính hoàn chỉnh bản nguyên. Thời đại viễn cổ, các tu sĩ có thể thông qua những phương thức khác đem hai loại bản nguyên hợp lại làm một, cho nên đạt được một cái hoàn chỉnh bản nguyên, cũng có thể ngưng tụ ra chân thực bản nguyên chi cầu. Có thể phương thức như vậy ngưng tụ ra bản nguyên chi cầu, cho dù 10 tòa, tính gộp lại, cuối cùng chiều dài, cuối cùng sẽ ít hơn một trượng. Cũng chính là bởi vì đây vừa vặn dài một trượng độ, chính là làm khó vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm, dù ai cũng không cách nào bước qua, cho nên cũng liền không cách nào biết được khỏa kia điểm sáng đến tột cùng là cái gì. Chỉ có ta có thể sao? Tần Tinh lẩm bẩm nói. Nhưng vì cái gì mọi người chúng ta đều nghĩ như vậy, phải biết ánh sáng kia chút đến tột cùng là cái gì chứ? Biết thì có ý nghĩa gì chứ? Hồn Thiên bỗng nhiên lên giọng, hơn nữa chuyển đổi đề tài nói, ta nói tiếp nguyên giới chuyện, khi ta tiêu diệt Đại Chu thần tộc sau đó, ta để cho yểm thú ghi chép xuống ta tạo hồn tộc tiêu diệt đoạn thời gian đó tình hình. Với tư cách tưởng niệm cùng giáo huấn, cho nên có viễn cổ mộng giới. Sau đó, tại trịnh cổ hai vị tiền bối dưới sự trợ giúp, ta ly khai nguyên giới. Liên quan tới nguyên giới sự tình, ta đã đều nói cho ngươi biết. Phía dưới, nên nói cho ngươi biết bất diệt giới chuyện. Ngươi, tự nhìn đi, hướng theo Hồn Thiên dứt tiếng. Tại tần tinh trước mắt, xuất hiện một bức tranh, mà trong hình tình hình, tần tinh, đã từng thấy qua, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4, http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.